Chương 874, đây là ạ vẹn chờ 4. Thân phận chân thật của người mới. 7 càng cầu ấn nút theo dõi đặt mua, giáo viên giết không chết, ha ha lại có danh tiếng quần viên mới đi vào sao ẹ nọ xì mạ dù cổ. Thả nổ vĩ đại nhất ta nếu như người mới này chính là để cho thả nổ mà nói. Vậy hắn thật đúng là một cái gia hỏa tự luyến đây. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, vân vân, ta tại sao dường như cảm thấy tên này rất quen thuộc sơ lạnh. Thả nổ đó không phải là đã từng xâm phạm nhân viên quản lý vị trí tinh cầu, cuối cùng bị hắn đánh lui cái đó hành tinh Titan người sao ta khi đó còn tham dự trận chiến đó đây nữ thần sao Kim Y Sở Tạ. Hắc nói như vậy, lúc này gia nhập, là địch thủ cũ của nhân viên quản lý kia ha không phải không cách nào lại tổn thương hắn rồi hả ẹ nọ xí mạ dù cổ, trên lầu tin tức quá lạc ngũ rồi. Hiện tại nhân viên quản lý đã nắm giữ ngắn ngủi triệt tiêu hệ thống quần viên không được lẫn nhau tổn thương cấm lệnh năng lực cái tên này nếu quả thật là địch nhân của nhân viên quản lý, vậy hắn coi như là tự đưa tới cửa tìm chết không thích mặc ẩn. Ha ha ha ta đây ngược lại muốn nhìn một chút, cái này cái gọi là thả nổ, có thể hay không đối với nhân viên quản lý túi đầu cầu xin tha thứ thả nổ vĩ đại nhất, đáng ghét các ngươi đều là cái 20 sao người làm sao dám tại trong đầu của ta ăn nói. Linh tinh vĩ đại thả nổ chiến vô bất thắng. Lúc nào thua quá rồi hả các ngươi đều đang nói nhăng gì đó về y thả nổ vĩ đại nhất, đáng chết chẳng lẽ lại là bởi vì nữ nhân đáng ghét đó vô luận như thế nào, kế hoạch của cha đều nhất định muốn thực hiện không có ai có thể ngăn cản nhìn thấy trong phát biểu của người mới này cha cái từ này, vẫn đột nhiên phát giác cái gì. Đang trầm ngâm sau một hồi, hắn hỏi dò, vẫn thả nổ vĩ đại nhất, ngươi sẽ không phải là con gái của thả nổ chứ ngươi là ghệ mồ dạ, vẫn là nở tủ là thả nổ vĩ đại nhất. Thử ta tại sao phải trả lời vấn đề của ngươi a loại phản ứng này, xem ra ta không có đoán sai. Cứ như vậy, phạm vi liền rút nhỏ. Dễ dàng thở ra một hơi, Vân đang nghĩ ngợi chỉ chốc lát sau, tiếp tục nói. Vân, theo ta được biết, hai đứa con gái đều của Thả Nổ đều phi thường căm ghét, cũng tại cuối cùng phản bội hắn cho nên ta có chút kỳ quái. Ngươi vì sao lại có một cái ID như vậy không ra Vân dự liệu. Hắn những lời này vừa vặn chọc trúng chỗ đau của tên người mới này dẫn phát ngoài dự đoán của mọi người phản ứng thả nổ vĩ đại nhất. Nói bậy ta chết cũng sẽ không phản bội vĩ đại thả nổ về phần đám người phản bội đáng hận kia. Ta nhất định sẽ tự tay giết các nàng dù là các nàng là của ta nàng. Cái gì tỉ mội sao vẫn đang cố gắng đoán ra thân phận của tên người mới này, các quần viên khác rốt cuộc không nhịn được. Thiếu nữ quái thu à cạn, nhân viên quản lý. Thả nổ này kết quả là người nào à xin hỏi ngươi có phó bản đến hắn sao ta thật sự muốn nhìn một chút Agaberzien, đúng nha, nhìn cái tên này nói đến không đầu không đuôi, ta cũng nghĩ tìm hiểu một chút bối cảnh của thả nổ ạ sẽ lệ dạ tỏ, ha ha ha, không chỉ bị nhân viên quản lý đánh bại, còn bị hai đứa con gái của mình phản bội xem ra thả nổ này làm người cũng quả thực quá thất bại quả thực là ác đảng mất cách nha thả nổ vĩ đại nhất, cha cho tới. Bây giờ chưa từng thất bại ta cũng sẽ không phản bội hắn các ngươi lại nói bậy, nhìn ta không cắt xuống đầu lưỡi của các ngươi a không có bị bại nếu như nàng không có nói láo như thế nữ nhân này hẳn không phải là ta trong vũ trụ này bằng không, nàng không có khả năng không biết thả nổ bị ta sở bại vừa nghĩ tới trong thế giới mạ và không thế đê mở hết đửa cờ vũ trụ song song, vừa nhất thời cảm thấy có chút đau răng. Suy nghĩ một chút, hắn cuối cùng vẫn là quyết định, đem cùng thả nổ. Cùng với hai cái con gái hắn có quan hệ phó bản tất cả đều truyền đi lên Ken nhân viên quản lý vận chuyển lên 5 cái cỡ nhỏ ký ức phó bản gã đi ở nó the Galaxy 1 gã đi ở nó the Galaxy 2, Adventure 1, Adventure 3, Adventure 4. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa lại có thể có nhiều như vậy thả nổ này nhân sinh kinh lịch thật đúng là phong phú a bờ là sạt tốt hẻo, hắc. Lại phong phú thì có ích lợi gì còn chưa phải là bị nhân viên quản lý đánh cho tan tác thả nổ vĩ đại nhất, ẹ nọ xì mạ dù cô, ha ha ha, vị người mới này, ta khuyên ngươi cũng không cần mạnh miệng đàng hoàng đi xem phó bản đi. Nói không chừng xem xong sau đó, sẽ cải biến nhân sinh của ngươi xem nha thả nổ vĩ đại nhất, thử thiếu nói bậy rồi ta đối với cha trung thành là tuyệt đối thì sẽ không dao động đấy ẹ nọ xì mạ dù cô, than nhìn thấy trong bầy dần dần an tĩnh xuống. Vẫn đang chuẩn bị lui ra ngoài nghỉ ngơi một chút. Đống nhiên xạ bờ đen đã gia nhập rút thưởng quần ẩn, đen không lông không. Xạ bờ, ta coi như nhân viên quản lý, đại biểu toàn bộ bầy hoang nên ngươi gia nhập xạ bờ đen, thật là không tưởng tượng nổi. Không nghĩ tới mỏ dẹt nói lại đều là thật. Loại này có thể vượt qua vô số thế giới dị thứ nguyên địa phương, lại coi là thật tồn tại mọ dẹt. Phụ vương chuyện cho tới bây giờ ta sẽ không nói cái gì muốn ngài tha thứ ta. Mời ngài vào chỗ này đã là ta duy nhất có thể làm rồi xạ bờ đen, chuyện đã qua không nên nhắc lại rồi. Ngược lại đã qua lâu như vậy, ta đều nhanh quên rồi. A nghe được lời này cũng quá không nói thật đi quả nhiên, chứ hát thương ngô cờ trở ra, những thứ khác xạ bờ đều sẽ không thừa nhận mặt tờ dừng. Nhìn tới chỉ có từ từ đi rồi. Vẫn, như vậy đi, nếu như là đã vào bầy rồi, xạ bờ ngươi muốn không mau chân đến xem ký ức phó bản ta vừa mới truyền lên mấy bộ nhà xạ bờ đen, phó bản sao mỏ dẹt nói tới thần kỳ như vậy, ta cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút, thế giới khác đều là dạng gì. Bởi vì có gia tốc hình thức tồn tại, chẳng mấy chốc, các quần viên liền đều xem xong. Trở thành thần của thế giới mới, đáng chết thả nổ này là cái gì bệnh thần kinh áp vì tiết kiệm tài nguyên mà giết chết một nửa nhân khẩu toàn bộ vũ trụ cái này có ý nghĩa gì đây lấy tỷ lệ sinh dục của nhân loại, nhiều lắm là mấy đời người liền có thể khôi phục cả hắn là người ngu ngốc sao dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ, cái này ngươi có thể là nghĩ đến quá đơn giản. Lấy chu kỳ sinh dục của nhân loại đến xem quả thật như thế. Nhưng là năng lực sinh sản của người vũ trụ chưa chắc đều có thể cùng nhân loại so sánh nha có lẽ chỉ có người vũ trụ, mấy trăm năm khả năng sống dục một cái đây thiếu nữ quái thu ạ cạn. Tóm lại, làm như vậy căn bản chính là người điên coi như nếu như thả nổ tại vũ trụ của ta, nói không chừng ta không giải thích được liền sẽ chết nha nếu để cho ta gặp được quái da tím này, ta nhất định muốn biến thành gỗ tiểu là ăn hắn hôn độn ác gù ạ cổ. Ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra muốn cùng thạ nổ này đánh một trận. Xem một chút hai lợi hại thạ nổ vi đại nhất, không nghĩ tới ta cuối cùng vẫn là chết rồi. Hơn nữa lại là chết ở trên tay người yếu kia thạ nổ vi đại nhất, đáng ghét sớm biết, ta trước khi xuyên Việt nên giết nàng ra hỏa mềm yếu đó, căn bản không xứng làm ta nhìn đến đây, vẫn trong đầu đống dưng sáng lên, đã đoán được thân phận của nàng ta đi, nàng là bên trong ạ vẹn trở bốn qua đi con gái của thạ nổ đó. Nở tụ là hơn nữa nghe nàng, nàng dường như đã giả mạo chính mình xuyên Việt đến trong trụ sở của ạ vẹn chờ đi rồi.